Dấu chân thời gian, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm trưa, sau khi dọn dẹp xong trong phòng bếp, Trịnh Thanh đi ra ngoài, thấy Thẩm Diệu Đông đang cầm điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn. Anh đang bận à, có muốn đi ra ngoài dạo cùng em không? Trịnh Thanh đề nghị. Thẩm Diệu Đông đặt điện thoại xuống. Phía Hà Bắc đang có một dự án, qua đoạn thời gian này sắp bỏ thầu, hai ngày nay đang xác nhận thiết kế, hôm nay em không đến quán cà phê sao? Em định đến quán muộn một chút, nhưng nếu như bây giờ anh đang bận công việc, vậy em cũng có thể qua đó. Không cần, chẳng phải vừa rồi em nói muốn ra ngoài đi dạo sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Chẳng phải anh đang bận sao? Không sao, tin nhắn vừa rồi anh trả lời xong rồi. Hai người sánh vai nhau đi trên bờ biển, Trịnh Thanh đã rất lâu rồi không như này, quay đầu nhìn Thẩm Diệu Đông cười rạng ngời. Sao thế, em cười gì vậy? Em muốn hỏi anh một câu hỏi. Thẩm Diệu Đông dừng lại. Em hỏi đi, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh rốt cục thích em điều gì? Em thật sự vẫn luôn nghi hoặc. Điều kiện như anh, tìm một cô gái trẻ hơn em, đẹp hơn em rất dễ dàng. Tại sao lại là em? Thẩm Diệu Đông đoán được sẽ là câu hỏi như vậy. Bởi vì em từ chối anh hai lần. Trong cuộc đời của anh trước giờ chưa từng ai từ chối anh, huống hồ đến hai lần. Cho nên là dục vọng, ân chinh phục đang quấy phá. Nghĩ rằng không có người con gái nào mà anh không chinh phục được đúng không? Vậy thì cũng không phải, theo như tính cách của anh, nếu như em không đồng ý anh cũng sẽ không phản ứng lại với em. Em xem anh vẫn 5 lần 7 lượt chủ động đến tìm em, là vì trong lòng anh thật sự không buông được. Trịnh Thanh lườm anh, nói bậy, lần này rõ ràng là em chủ động gửi WeChat cho anh. Thẩm Diệu Đông nắm lấy tay cô đưa lên hôn nhẹ, vẫn phải cảm ơn tin nhắn lần này của em. Để anh kịp thời quyết định tới đây, lần này thật sự đã không tới vô ích. Vậy em thì sao? Em thích anh điều gì? Em đã từng nói em thích anh sao? Trịnh Thanh cố ý trêu anh, thấy Thẩm Diệu Đông tin thật, chống tay vào quay hàm hậm hực. Được rồi, đùa anh thôi mà. Em à, em, thích anh thích em. Buổi tối, Trịnh Thanh lật chăn lên giường, đột nhiên nhớ tới câu nói của Thẩm Diệu Đông buổi sáng. Sáng nay anh muốn nói gì với em? Chẳng phải để đến tối nói sau đó. Thẩm Diệu Đông lộ ra điệu cười gian xảo. Muốn hỏi em lúc nào mới có thể có thêm phúc lợi. Phúc lợi gì cơ? Em đã quên rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta. Lần đầu tiên cái gì? Trịnh Thanh không hiểu anh đang nói gì. Ai ra, chính là lần đầu tiên làm ấy. Thẩm Diệu Đông ghé sát thầm thì bên tai cô. Trịnh Thanh ngượng ngùng đỏ mặt. Sao có thể, em thật sự đã làm như vậy sao? Đương nhiên, em đều quên hết rồi. Em đương nhiên không nhớ rồi, hôm đó đã uống quá nhiều rượu. Ấy, bây giờ em định không thừa nhận đúng không? Vậy lần sau có phải cũng chuốc em say mềm trước không? Trịnh Thanh nằm thẳng xuống. Em thật sự không nhớ nữa, không nhớ coi như là chưa có làm. Em ngủ đây, ngủ ngon. Ấy ấy ấy, thật quá đáng, vậy phúc lợi của anh thì sao? Sau này xem biểu hiện của anh đi. Trịnh Thanh nhắm mắt nói, ngày thứ tư Thẩm Diệu Đông ở trên đảo. Sáng thứ ba anh đã mua vé máy bay ngày mai quay về Bắc Kinh, thứ tư phải gấp rút về Bắc Kinh để kịp họp một cuộc họp quan trọng. Ăn sáng xong, Thẩm Diệu Đông nói muốn ra ngoài một chuyến thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Trịnh Thanh còn đang khó hiểu anh đi đâu làm gì. Một lát sau, Thẩm Diệu Đông ôm một thùng giấy về. Anh ôm gì vậy? Trịnh Thanh nghi hoặc nhìn đồ trong lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà tặng em mở ra xem. Trịnh Thanh đang chuẩn bị đưa tay mở hộp quà, thì bên trong hộp phát ra một tiếng động, dọa cô rút tay lại ngay lập tức. Cái gì vậy, còn sống sao? Lúc này, một chú chó nhỏ trong hộp ló đầu ra, hiếu kỳ nhìn xung quanh ngôi nhà mới của nó. Wow, là một chú chó nhỏ. Trịnh Thanh bế nó từ trong hộp ra. Anh lấy đâu chú chó nhỏ này vậy? Đây là chú chó Shiba Inu nhỏ, bây giờ mới chỉ được 2 tháng, đợi nó lớn nên sẽ là người đàn ông ấm áp. Những lúc anh không có ở đây, nó có thể bên cạnh em. Trịnh Thanh xoa đầy chú chó nhỏ trong lòng. Nó có tên là gì vậy? Vẫn chưa đặt tên, em đặt cho nó một cái tên đi. Bây giờ đang là mùa hè, gọi là Summer đi. Được, vậy chúng ta gọi là Summer nhé. Em chưa từng nuôi chó. Chú chó nhỏ như này phải chăm sóc như thế nào vậy? Trịnh Thanh nhìn chú chó nhỏ ngây thơ trong lòng, lại có một niềm yêu lo mới. Anh đã kết bạn với chủ tiệm thú cưng. Có vấn đề gì có thể hỏi cô ấy bất cứ lúc nào. Trịnh Thanh đặt Summer xuống đất, Summer liền đi tuần tra bốn xung quanh nhà mới của nó. Trịnh Thanh cầm những thứ khác trong hộp ra, bắt đầu nghiên cứu các loại thức ăn, đồ ăn vặt và các loại nguyên tố vi lượng dành cho chó. Thấy tâm trạng của cô rất tốt, Thẩm Diệu Đông ngồi xuống cạnh cô. Cái đó, nói với em một việc. Cái gì cơ, anh nói đi. Trịnh Thanh cúi đầu nhìn cuốn sách hướng dẫn về đồ ăn cho chó, không ngẩng đầu lên. Anh đã mua vé máy bay ngày mai về Bắc Kinh rồi. Lúc này Trịnh Thanh mới đưa tầm mắt hướng lên. Wow, vậy ngày mai em đưa anh tới sân bay. Không cần đâu, anh tự đi cũng rất tiện, em còn phải ở nhà chăm sóc Summer. Thẩm Diệu Đông nói rồi cúi người bế Summer đang quấn lấy chân anh. Summer, mày đã nhớ lấy mùi của ta chưa? Lần sau đến không được không nhận ra tao đâu nhé. Vốn dĩ Trịnh Thanh không định hỏi, nhưng anh đã nói như vậy, cô cũng không giữ ý nữa. Vậy khi nào anh mới quay lại thăm bọn em? Cũng nhanh thôi, chẳng phải tháng sau có một đêm tiệc ở Thượng Hải sao? Lúc này Trịnh Thanh mới nhớ ra câu nói đêm hôm đó của anh, thật sự có một đêm tiệc như vậy. Em, cũng phải đi sao? Đương nhiên, em đã đồng ý với anh rồi mà. Thượng Hải, đêm tiệc mà Thẩm Diệu Đông tham gia, Trịnh Thanh đương nhiên nhớ tới Vô Bân, đến lúc ấy anh ấy cũng sẽ tới chứ, nếu như gặp lại nhau sẽ thế nào? Thấy tâm trạng cô nặng nề. Em đang nghĩ gì vậy, không phải là lại nghĩ lý do từ chối anh thế nào chứ? Em không có, em đang nghĩ nếu như chúng ta không ở nhà, Summer phải làm sao? Trịnh Thanh trong lúc bối rối nghĩ ra một câu trả lời đối phó, lấy Summer làm lá chắn. Vậy cũng dễ mà, hai nhân viên phục vụ ở quán cà phê của em cũng có thăm giúp chăm sóc Summer mấy ngày. Thực ra không được nữa, thì có thể đêm tới tiệm thú cưng, người ta sẽ chăm sóc rất tốt. Nhưng... Trịnh Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Thẩm Diệu Đông thẳng thừng ngắt lời. Em nhẫn tâm nhìn anh không có bạn gái, lẻ loi đi tham gia đêm tiệc sao? Hay là, anh tìm một người con gái khác đi cùng, em có yên tâm không? Trịnh Thanh đánh nhẹ vào đùi anh nghĩ gì vậy, em đi còn không được sao? Sáng hôm sau, Trịnh Thanh dắt theo Summer đưa Thẩm Diệu Đông ra bến tàu. Trước khi lên tàu, Thẩm Diệu Đông cố tình kéo tay Trịnh Thanh, hôn lên môi cô. Tuy rằng chỉ là nụ hôn điểm qua nhẹ nhàng, nhưng trên đảo toàn là người quen, khiến Trịnh Thanh phải nhanh chóng nhìn sang xung quanh xem có người đang nhìn họ không. Được rồi, không ai chú ý chúng ta đâu, anh đi đây. Trịnh Thanh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sau khi về tới nơi nhắn tin cho em. Cách chương.